Ai là siêu sao? Chương 14, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 vấn đề. Hôm nay phải đi công tác, Lê Hiểu Hàm đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng từ tối hôm trước. Chiều Bắc thức dậy cùng lúc với cậu, rồi lại ăn bữa sáng đã được chuẩn bị tốt bởi Lưu Vũ Côn. Lê Hiểu Hàm xem qua những món ăn mà Lưu Vũ Côn nấu, cảm thấy cũng không tệ lắm, nhiều dinh dưỡng, cũng vừa tránh được những thứ gây dị ứng cho Hiểu Bắc. Tiền thuê hắn gấp đôi so với bảo mẫu thông thường cũng đáng. Điều quan trọng hơn cả là, mới đến không mấy ngày, mọi việc mà Lưu Vũ Côn làm đều khiến Lê Hiểu Hàm cảm nhận được hắn là thật sự muốn đối xử tốt với Hiểu Bắc, thế nên cậu cũng vô cùng yên tâm đem Hiểu Bắc giao cho Lưu Vũ Côn. Khi Lê Hiểu Hàm ra cửa còn gặp được bà Diệp đang đến siêu thị sớm để mua đồ ăn, mấy ngày nay thân thể bà Diệp không khỏe, được con trai về nhà chăm sóc mới về hôm qua. Mấy ngày trước bà Diệp biết Lê Hiểu Hàm mời nam bảo mẫu, bà chỉ đành lực bất tòng tâm. Ý là bà có lòng muốn giúp Hiểu Hàm nhưng sức khỏe không cho phép, chỉ cảm thấy Lê Hiểu Hàm quá sơ ý, sao lại thuê bảo mẫu là nam, bảo mẫu phải ở độ 40-50 tuổi mới được việc, nam nhân trẻ tuổi như thế thì biết cái gì. Ở trong mắt người già vẫn luôn là để ý vấn đề kinh nghiệm hơn. Bất quá, Lê Hiểu Hàm lại không đi theo quan niệm đó, Lưu Vũ Côn tuy rằng là nam nhân, hắn lại là người rất cẩn thận, hơn nữa lại biết chăm Hiểu Bắc theo phương thức rất khoa học, trừ bỏ chút lo lắng khi vừa mới bắt đầu, còn về sau đều làm cậu cảm thấy Lý Tuế Vinh đúng là có mắt chọn người. Sau khi cùng bà lão chào hỏi, hai anh em cùng nam bảo mẫu đi đến trạm xe buýt. Trước khi lên xe, Lê Hiểu Hàm nhéo nhéo ngón tay Hiểu Bắc. Hiểu Bắc không quậy không nháo, bị Lưu Vũ Côn bế lên xe buýt, ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn Lê Hiểu Hàm. Lê Hiểu Hàm hốc mắt hơi nóng đỏ lên, bất quá đều bị che dưới lớp kính đen, không ai nhìn ra. Xe đón Lê Hiểu Hàm ngừng ở cách đó không xa, tài xế là trợ lý Tiểu Phương, cậu ta đối Lê Hiểu Hàm cũng có thể được coi là bạn bè. Lê Hiểu Hàm áp xuống vui sướng trong lòng, khách sáo nói. Cậu ăn sáng chưa? Tiểu Phương nói, ăn rồi, đó là bạn của cậu à? Lê Hiểu Hàm nói. Không phải, là người chăm sóc cho Hiểu Bắc. Tiểu Phương đã hiểu, Lê Hiểu Hàm hiện tại muốn đi theo Vinh ca chạy sâu, tự nhiên không có khả năng mang theo Hiểu Bắc đi chung, cần phải có người đến chăm sóc cho nó, có khả năng chính là cái nam nhân cao to lúc nãy. Tiểu Phương thuận lợi đem Lê Hiểu Hàm đưa đến sân bay cùng Lý Tuế Vinh, Tiểu Phương cũng muốn đi theo nọ, còn về xe cộ gửi ở sân bay không thành vấn đề, chỉ cần trả phí giữ xe là được. Tiểu Phương nguyên bản là trợ lý của Đồng Khải Văn, không những thế còn là người đi theo cậu ta trong thời gian dài nhất, nếu bây giờ cậu ta không đi theo Lê Hiểu Hàm, sợ sẽ khiến giới truyền thông chú ý, đỡ phải khiến giới truyền thông phát hiện Đồng Khải Văn đang ở bệnh viện. Không khó tưởng tượng, nếu chuyện Lê Hiểu Hàm cùng Đồng Khải Văn giao dịch bị đem ra ánh sáng sẽ gây rúng động cỡ nào, con đường dài nghệ của Đồng Khải Văn cũng không cần phải nói, lúc đó chỉ cần đóng gói cậu ta rồi cho lăn ra khỏi giới là được. Phi cơ trực tiếp bay đến thành phố H, đến sân bay xếp hàng làm thủ tục gần 1 giờ, lúc này Lê Hiểu Hàm vẫn giống như bộ dạng thường ngày, Lý Tuế Vinh cùng Tiểu Phương cũng phi thường kín tiếng, mãi đến khi xuống máy bay đều không có ai phát hiện ra bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc họp báo sẽ bắt đầu vào giờ ngọ, ba người trực tiếp vọt vào khách sạn. Sau khi vào khách sạn, việc đầu tiên là chỉnh trang lại cho Lê Hiểu Hàm, lần trước đã có chút kinh nghiệm, bây giờ làm lại cũng không quá khó khăn, không có chuyên viên trang điểm ở đây, nhưng con trai chỉ cần xử lý xong phần râu cùng làm lại kiểu tóc thì về cơ bản cũng giống rồi. Lê Hiểu Hàm luôn ngủ đủ giấc, không có quầng thâm, mắt da cũng đẹp, cằm cũng không có nhiều râu, hiện tại đều được chỉnh chu sạch sẽ, trông phi thường thoải mái thanh tân. Lúc trước tham gia chương trình âm nhạc, Lê Hiểu Hàm đã được nhà tạo mẫu chỉnh qua kiểu tóc, Lê Hiểu Hàm chỉ cần dựa theo tạo hình lần trước làm theo, trên cơ bản bây giờ đã có thể trực tiếp lên hình. Hôm nay trang phục cùng phụ kiện đều là do stylist chuẩn bị từ trước, bởi vì khoảng cách quá xa, lại còn liên quan đến vấn đề bảo mật, Lý Tuế Vinh tình nguyện để hình tượng của Lê Hiểu Hàm có chút thiếu sót cũng không muốn gọi stylist tới. Bất quá, hắn phát hiện Lê Hiểu Hàm trang điểm lên cùng Đồng Khải Văn cơ hồ là vô cùng giống nhau, không cần lo lắng việc Lê Hiểu Hàm sẽ bị phát hiện trước mắt đám phóng viên, huống chi diện mạo của hai người còn giống nhau tới 99. Tiểu Phương đúng là trợ lý toàn năng, cậu ta còn đánh phấn nền cho Lê Hiểu Hàm, lại thêm một miếng son môi, thoạt nhìn càng có tinh thần hơn, cẩn thận xem lại xem nơi nào còn có chỗ chưa ổn. Chờ Lý Tuế Vinh xác nhận xong, ba người mới ra khỏi cửa khách sạn. Hôm nay Lê Hiểu Hàm mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu bên trong kèm với tây trang màu xám bạc, phối thêm một cái cà vạt màu xanh đậm cùng với kiểu tóc tạo cho người nhìn một cảm giác yên tĩnh tiêu sái. Bọn họ xuất hiện một cách kín đáo, khách sạn cũng không có phóng viên cùng fan, cả ba đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuế Vinh hiện tại chỉ muốn đảm bảo độ nổi tiếng của Đồng Khải Văn có thể duy trì, Weibo thường xuyên có hoạt động mới có thể khiến nhiệt của cậu ta không bị suy giảm. Tiến đến tiếp bọn họ chính là một xe xa hoa, là do Lý Tuế Vinh một người bạn ở đây thuê Tiểu Phương làm tài xế. Vốn dĩ lần này Lê Hiểu Hàm cũng không phải vai chính, Lý Tuế Vinh cũng không muốn quá phô trương. Công ty bên cho Đồng Khải Văn không ít tài nguyên, nhưng thời gian gần đây Đồng Khải Văn nằm viện căn bản là không tham gia được. Lý Tuế Vinh cũng có chút chột dạ thế nên cũng không dám kéo Lê Hiểu Hàm quang minh chính đại hồi công ty, mà là đều ở bên ngoài chạy sâu tỏ vẻ bọn họ rất bận, thật sự không có thời gian trở về công ty. Họp báo cho Phong tới, Lý Tuế Vinh để Lê Hiểu Hàm tại phòng chờ, bọn họ đi trước gặp qua đạo diễn Điền Thanh, Đồng Khải Văn chỉ số thông minh bình thường, lại có Lý Tuế Vinh trông nom, cùng Điền đạo quan hệ cũng không tệ lắm, ở cuộc họp báo bắt đầu phía trước, hai người còn hàn huyên vài câu, Lê Hiểu Hàm không có cố tình biểu hiện, đạo diễn muốn chiếu cố nam chính cùng nữ chính, ông ta cũng không cùng cậu nói chuyện, thế nên cũng không có phát hiện. Đồng Khải Văn, đối diện mình đã thay thành người khác. Thật sự đã đổi người, nhưng không phải trọng sinh như trong tiểu thuyết, mà là cháo danh đổi phận. Hôm nay có rất nhiều người tới, Lý Tuế Vinh lại không chạy đi chạy lại mở rộng mối quan hệ, mà là kè kè theo bên cạnh Lê Hiểu Hàm, ngừa trường hợp có người lại đây, sợ Lê Hiểu Hàm sẽ không kịp ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ ngợi tới việc Lê Hiểu Hàm sẽ ứng phó như thế nào, bỗng người sắm vai chính trong bộ phim lần này. Lâm Yên Yến chậm rãi tiến về phía bọn họ. Lâm Yên Yến tuổi tác không lớn, trong lúc quay phim cũng luôn tỏ vẻ mình có ý với Đồng Khải Văn, bất quá Đồng Khải Văn đối với cô cũng không có quá nhiều tình cảm ngoài luồng, đối với cô chỉ là xã giao bình thường, huống chi cô gái này cũng có thể nói là có tâm cơ. Lâm Yên Yến vừa tiến lại đã vô cùng hào phóng, Khải Văn, khó lắm mới gặp, buổi tối phải uống cùng người ta hai ly đấy. Lê Hiểu Hàm ngày hôm qua đã nghe từ miệng Đồng Khải Văn nói qua cảm nhận của mình về Lâm Yên Yến, cậu biết phải dùng thái độ như thế nào ứng phó, vẫn lịch sự nói. Lâm tiểu thư khách sao rồi, tôi nhất định sẽ tiếp rượu cùng cô. Buổi tối còn có một buổi tiệc mừng đóng máy, cậu đến thay thế Đồng Khải Văn đi, lần này còn phải cùng nhà đầu tư và tổ chế tác. Lâm Yên Yến che miệng cười cười, nói phải giữ lời đấy, lúc đó đừng có mà chạy nhé. Lê Hiểu Hàm cười nhạt. Sẽ không, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6 tương đối nhanh nhạy, Lâm Yên Yến lại càng thích Lê Hiểu Hàm phong độ như ngày hôm nay, bởi vì cô đã để ý người ta trước hảo cảm đã có sẵn, không lý do nói. Em cảm giác hôm nay Khải đã thay đổi so với lúc trước nha, càng ngày càng thú vị. Lúc trước thì còn có điểm trẻ con, nhưng hôm nay lại thu liễm tính trẻ con đó lại càng thêm nho nhã, ánh mắt nâu hôm nay lại lộ ra khí chất u buồn nhàn nhạt. Lê Hiểu Hàm tìm lý do thoái thác. Gần nhất tôi có nghiền ngẫm một nhân vật mới, nếu cô thấy tôi có thay đổi thế chứng minh tôi đã nhấp tâm vào nhân vật thành công. Lâm Yên Yến thấy cũng có lý, liền chúc mừng cậu. Thế chúc mừng anh lại trau dồi được kỹ thuật diễn xuất, em đối với anh hay với nhân vậy đều thích. Lê Hiểu Hàm cười, chờ đến lúc phim phát sóng cũng mong cô cùng fan giúp tôi tăng rating là được. Lâm Yên Yến nói, làm sao em từ chối được. Thấy bọn họ bên này nói chuyện đến vui vẻ, nam chính đang cùng đạo diễn nói chuyện bỗng thấy ngứa mắt chen vào giữa hai người. Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Lâm Yên Yến cùng Lê Hiểu Hàm đều biết Tôn Tử Lâm có tình cảm với Lâm Yên Yến, Lâm Yên Yến lại đi thích Đồng Khải Văn, nhưng thái độ của cô ta với Tôn Tử Lâm lại nhập nhằng, lúc xa lúc gần. Kiểu cho anh Tôn làm lốp sự phòng ý, cho nên Đồng Khải Văn lấy thân phận là người từng trải nói ra những lời vô cùng thấm thía với Lê Hiểu Hàm nói, diễn viên nữ trong giới giải trí đều không hề đơn giản. Lâm Yên Yến phản ứng cực nhanh, hướng Tôn Tử Lâm nhu nhu cười, liếc mắt đưa tình, phảng phất trong mắt chỉ có một người là Tôn Tử Lâm, có thể thấy kỹ thuật diễn cực kỳ tinh vi lợi hại, thủ đoạn cao minh, Lê Hiểu Hàm thật sự bội phục cô ta. Thấy ánh mắt Tôn Tử Lâm nhìn mình, Lê Hiểu Hàm thức thời cười cười, quay đầu lại nói chuyện phiếm với Lý Tuế Vinh ngồi đằng sau, cậu không ngu đến mức nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác. Lý Tuế Vinh lặng lẽ nới với cậu, làm tốt lắm, ở hậu trường chờ lên sân khấu không chỉ có riêng mỗi mình bọn họ, còn có những người diễn vai phụ khác, Lê Hiểu Hàm làm một vai phụ không muốn cùng bọn họ giáp mặt kéo thêm thù hận. Rốt cuộc chờ đến lúc lên sân khấu, Lê Hiểu Hàm cùng Lý Tuế Vinh được xướng tên. MC đang nói trên đài, Lê Hiểu Hàm cầu nguyện MC chỉ cần giới thiệu một chút tên tuổi Đồng Khải Văn là được rồi, không cần nói nhảm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nghe được lời cầu nguyện của cậu MC cũng chỉ đơn giản giới thiệu tên cậu, sau đó thì ngồi xuống ghế, phóng viên ở dưới hướng về phía bọn họ phỏng vấn. Không thể nghi ngờ, nam chính nữ chính cùng đạo diễn là trọng tâm sự chú ý của cánh phóng viên, Lê Hiểu Hàm cùng các nam phụ nữ phụ khác chỉ cần duy trì nét cười nhàn nhạt rồi ngồi yên ở chỗ đóng vai bình hoa là được. Chỉ là, sau khi phóng viên hỏi xong mấy cái trọng yếu, Lê Hiểu Hàm vốn dĩ cho rằng mình không liên quan, nhưng bỗng có một phóng viên lại hướng về phía cậu mà hỏi một vấn đề cổ quái. Khải Văn, xin chào, tôi đến từ tòa soạn A, có người chụp hình được ảnh cậu cùng Thiệu Tổng của Trì Đằng dạo phố, các võng hữu cùng các fan đều phi thường tò mò, cậu có thể giải thích cho chúng tôi một chút được không? Cách Chương.